Bạn đã lâu không gặp. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 021 nhảy disco sao? Toàn bộ phòng ngủ nhất trạch người là Tống Lê, đối với đi ra ngoài chơi nhất tích cực cũng là nàng, đang chờ đợi gần một vòng sau, nào đó giữa trưa, rốt cuộc kiềm chế không được kéo Đặng Hi Hòa thẩm vấn. Không phải muốn đi nhảy disco sao, khi nào đi? Nói tốt tháng này nàng muốn mời khách, đừng nghĩ, không thấy được nàng đều nghèo đến leng keng vang, dựa lừa ăn lừa uống sinh hoạt sao? Không đợi bản nhân ra tiếng, cùng tồn tại phòng ngủ Triệu Linh Phong thế nàng trả lời. Đặng Hi Hòa ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực gật đầu, há ngăn lừa ăn lừa uống, nàng đều bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt gia sản duy trì sinh kế. Tống Lê có điểm ngốc, sao lại thế này, nói ra thì rất dài, đều là chua xót nước mắt. Đem nàng trong tay que cay đoạt lại đây, Đặng Hi Hòa vừa ăn vừa nói khởi sự kiện từ đầu đến cuối cùng không thiếu được phẫn nộ mà thoá mạ. Đê tiện tiểu nhân, Tống Lê thở dài, chẳng lẽ không phải ngươi quá bổn duyên cớ sao? Người bình thường ai sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm đâu? Nói bậy, rõ ràng là hắn quá âm hiểm xảo trá. Nàng nghiêm chỉnh phản bác tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Triệu Linh Phong buông tay, cho nên ngươi hiện tại là nam nhân không ngủ đến, trước đem túi tiền đáp đi vào. Nàng héo héo ngã vào trên bàn, cái kia không có tâm nam nhân. Nhưng mà, mắng về mắng, nên ra vẻ đáng thương khi vẫn là đến trang, mở ra mua sắm xe, Đặng Hi Hòa đem 9 khối 9 bao ship kẹp tóc chia sẻ đi ra ngoài, lại mang thêm một cái bán manh trang emo đáng yêu. Đối phương không về tin tức nàng lại mở ra mua sắm phần mềm, trạng thái biểu hiện đã tiền trả. Liền cái 9 khối 9 bao ship đồ vật đều đến cầu người, há là một cái thảm tự lợi hại, Đặng Hi Hòa thở ngắn than dài mà đứng dậy trang thư. Tiểu kiện có thể cách không giải quyết, đại kiện liền không thể không tự mình ra trận. Khoa đại nhà ăn, Đặng Hi Hòa ngồi ở hắn đối diện, đem lột quá xác tôm he trịnh trọng dâng lên, cười đến nịnh nọt. Thỉnh dùng, quá chân chó, Từ Thanh Yến không thể không phòng. Có việc, kỳ thật cũng không có gì đại sự, người ăn trước sao, ăn xong chúng ta lại liêu. Nàng làm ra cái thỉnh thủ thế, Từ Thanh Yến gác xuống chiếc đũa, mặt lạnh nhìn phía nàng, người sau thẹn thùng mà cúi đầu. Thật sự không có gì, hắc hắc. Nàng mút rớt chỉ thượng nước canh lại dùng khăn giấy lau khô, di động giải khóa tìm được mua sắm xe trang web đặt ở hắn trước mắt. Cả tháng trước liền tưởng mua cũng không mấy thứ lạp. Đích xác không mấy thứ, một chi son môi, một lọ nước hoa, một cái ngoại xuyên váy liền áo, còn có một bộ câu nhân mơ màng váy ngủ. Trảm nam sắc, trảm nam hương, hắn đầu ngón tay cố ý vô tình địa điểm hai hạ màn hình, lưu ý đến vật phẩm tiêu đề, không vui mà nhấp khẩn môi. Hi Hòa gật đầu, ngượng ngùng mà ứng cái ân, cho rằng hắn là không hiểu internet nhiệt từ, liền đàm đương đoạn khởi giảng giải. Trảm nam sắc chính là nữ sinh đồ là có thể bắt được nam nhân tâm ý tứ. Trảm nam hương cùng lý, còn con này váy, gợi cảm lại đáng yêu ta mặc vào khẳng định đẹp lạp. Nàng click mở váy tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang cho hắn xem, nghĩ vậy sao điều lộ bối lộ đùi váy chồng lên trên người nàng, Từ Thanh Yến hoạt động hạ đốt ngón tay, không nói hai lời đem này từ mua sắm trong xe thanh trừ. Nói rõ không đồng ý cho nàng mua, Đặng Hi Hòa lui mà cầu tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành đi, không tân váy xuyên cũng không có gì, dư lại cần thiết muốn mua lạp giống này váy ngủ, mùa hè tới rồi ta phải mua điều đoàn ngủ mát mẻ. Không mua ngươi chính là quỷ hẹp hòi, ta sẽ nguyền rủa ngươi không chiếm được lão bà. A Từ Thanh Yến làm bộ muốn đem di động còn cho nàng, người sau cuống quýt ngăn cản một sự kiêu ngạo tư thái, khiêm tốn mà bắt lấy hắn cánh tay diêu a diêu. Cho ta mua sao, cầu xin ngươi, ta thật sự không có tiền. Hắn nhìn như không dao động, lãnh chào nói. Ta nhớ rõ có người còn phát quá thề, muốn mang ta đi nhảy disco đâu. Không nhảy, nọ ấm tư dâm dục cơm đều ăn không đủ no ai còn quan tâm này đó. Đánh giá hắn là không quen nhìn chính mình xuyên đoàn khoản váy, nàng mắt một bế, gian nan mà mở miệng. Thật sự không được váy ngủ không mua cũng đúng, nhưng son môi cùng nước hoa nhất định phải. Nằm mơ, Từ Thanh Yến một hồi thao tác đem nàng trảm nam sắc trảm nam hương thanh trừ mua sắm xe, váy ngủ nhưng thật ra nhanh nhẹn mà thanh toán khoản, ở nàng tuyển định màu trắng ở ngoài, mặt khác lại mua điều màu đỏ cùng khoản. Đặng Hi Hòa chớp mắt nhất thời lại đoán không ra hắn nghĩ như thế nào. Không thích, ha ha, sao có thể, ý nghĩ bị hắn đánh gãy, nàng mãnh vung đầu. Trên thực tế, nàng mới đầu coi trọng chính là màu đỏ, lo lắng hắn cho rằng màu đỏ quá tao khí mới mặt khác tuyển màu trắng. Màu trắng thanh thuần, màu đỏ quyến rũ, là ta, đều là ta, ha ha, Từ lão sư ngươi quá thật tinh mắt, chờ đến hóa ta nhất định chụp ảnh làm ngài nghiệm hóa. Chợt Từ Thanh Yến đưa điện thoại di động còn cho nàng, nghiêm trang thấp A, ăn cơm. Ân ân, từ lão sư mau nếm thử, học sinh cố ý vì ngài lột tôm. Đặng Hy Hòa hết sức chân chó khả năng sự ân cần mà vì hắn đệ thượng chiếc đũa. Từ Thanh Yến tiếp nhận, lãnh đạm mà nói. Mặt khác ngươi cũng đừng suy nghĩ. Vì cái gì sao, váy ngủ như vậy lộ đều mua. Hắn khóe miệng câu ra cái trào phúng độ cung, cắn tự rõ ràng dùng sức. Ta, không vui, ô, hảo đi, vì về sau nhật tử hảo quá điểm, xem ra nàng cần thiết nghĩ cách đem người hống vui vẻ. Tình thế so người cường, liền cũng không đùa giỡn, hắn bắt đầu làm khởi đi tuân thủ nghiêm ngặt làm người học sinh bổn phận. Đi ra nhà ăn, Đặng Hy Hòa mở ra ô che nắng, dù mặt cử ở hắn đỉnh đầu tự giác cách hắn nửa cánh tay khoảng cách. Hành động quá mức dị thường, Từ Thanh Yến trên dưới đánh giá nàng. Làm gì, Từ Thanh Yến ngươi yên tâm, ta Đặng Hy Hòa về sau lại không làm mạo phạm chuyện của ngươi, về sau hai ta chính là quy quy củ củ sư sinh quan hệ. Nàng thật dài thở dài, hồi tưởng khởi chính mình đã làm sai sự, hối tiếc không kịp. Cho nên, thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, cần phải muốn tha thứ ta. Chấm, Từ Thanh Yến nhăn lại mặt, bàn tay thăm hướng nàng cái trán. Nhiệt choáng váng, Hy Hòa một nghẹt, liếm liếm môi. Chấm chấm, ngươi mới nhiệt choáng váng, lão bà ngươi hài tử đều nhiệt choáng váng. Từ Thanh Yến lãnh người đi vườn trường siêu thị, ôm cánh tay đứng ở tủ lạnh trước. Ăn cái gì, chính mình lấy. Này ngữ khí, xem ra là muốn mời khách. Đặng Hy Hòa vội vàng xua tay cự tuyệt. Không không không, quá tiêu pha, ta còn thiếu ngươi tiền đâu. À, vừa rồi mua mấy đại trăm váy không để thiếu nợ, đến phiên cái mấy chục đồng tiền đồ vật, nhưng thật ra nghĩ tới. Cho hắn trang, Từ Thanh Yến mở ra tủ lạnh, lấy ra một hộp dưa hấu cùng dưa ha mi cho nàng, lại cầm sữa chua cùng kem. Nói đi còn có cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ chút chút không kiên nhẫn, nàng cười gượng hai tiếng e lệ mà chỉ thanh đề. Từ Thanh Yến trợn trắng mắt, mở ra tủ lạnh lại cầm một phần thanh đề. Dưa hấu lại lấy một hộp đi thiên nhiệt hắc hắc. Ra siêu thị, Đặng Hy Hòa cười hì hì đem ô che nắng đưa cho hắn, người sau không tiếp. Lại làm cái gì, không chạy nhanh ăn liền hóa nha. Nàng từ túi mua hàng lấy ra kem, đắc ý mà quơ quơ. Lại muốn xách túi mua hàng lại muốn ăn kem, không có tay bông dù. Vậy đừng căng, Từ Thanh Yến tức thì sinh ra đem đồ vật lui về xúc động. Như vậy sao được, sẽ phơi hắc nhanh lên. Phiền toái tinh, hắn ghét bỏ mà phun tào, không kiên nhẫn mà tiếp nhận dù căng ra che ở nàng đỉnh đầu. Cách chương.